Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy mắt mình cay cay, không thể cười nổi, nhưng vẫn nói, được nếu ta không chết, nàng có thể gả cho ta không? Ta rơi nước mắt nói, nếu chàng không chết, ta liền gả cho chàng. Tâm nguyện đã hoàn thành, ta đi đây. Y nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay ta, rồi quay người bước đi, nhưng ta không nhịn được kéo áo y lại. Ta cũng có một điều muốn hỏi. An Nĩnh nói đi, lúc đầu, sao chàng lại kiên trì với ta như vậy? Y cười khổ, nói ra thì dài lắm. Nàng có biết, người đã từng ra chiến trường, nhìn thấy xương trắng, đều biết mạng người như cỏ, có lúc nói không có là không có. Diệu thủ thư sinh mà nàng từng thấy, tài hoa xuất chúng, năm ngoái đã lén vào trại man tộc để đánh cắp thiết quân lệnh, đã bị bắt, nghe nói xương cốt bị người ta đập nát từng khúc. Treo trên thành một ngày mới chết. Nói đến đây, y ngừng lại. Những người nam nhân như chúng ta vậy, sống bên bờ đao, chỉ cần nhìn thấy một người, trong lòng đã xác định, vì sợ không còn ngày mai. Ta không khỏi nước mắt tuôn trào, nhưng để nói kỹ hơn, vì sao ta lại động lòng? Ta cũng không phải chưa từng nghĩ qua, có lẽ hôm đó, thấy nàng sốt ruột hộ chủ, một cỗ khí phách trung nghĩa, lại tài năng xuất chúng, dung mạo diễm lệ. Hơn nữa còn là trẻ mồ côi của quân Tây Bắc. Làm sao ta có thể không động lòng? Dương mắt lên, ta ngơ ngác nhìn y, y nhẹ nhàng nói. Ta nói không được hay, thực ra cũng không biết vì sao, một lần gặp được nàng, liền không buông không bỏ. Vậy sao chàng lại chờ lâu như vậy? Ta khóc nói không chừng ta đã sớm tê rồi. Ta chờ nàng, vì trong lòng nàng cũng có ta, nói bậy. Sao chàng lại biết trong lòng ta có chàng? 3 năm đầu nàng chưa vào vương phủ, tháng 4 hàng năm, nàng cũng đứng chờ bên hồ, ta biết mà. Chàng, mùi hương rượu hoa quế, ta biết, nàng vẫn luôn ở đó. Ta đi đây, ta không đành lòng buông tay, phải sống mà trở về. Y tiến gần bên ta, lần đầu tiên cúi người hôn lên trán ta, góc áo của y, rơi xuống đầu ngón tay ta. Đường phân cách đêm xuất chinh. Nhân Vũ Đế triệu ta đến ngự tiền. Cậu vừa rót trà cho ta, vừa bảo ta ngồi bên cạnh, ta cầm lấy chén trà thơm cậu đưa, nhấp một ngụm nhỏ. Lâu rồi không nói chuyện như thế này với người. Cậu cười cười, còn nhớ khi ở Giang Nam, người thường như vậy, pha một tách trà ấm, kéo con ngồi trên giường, dạy con học, rồi nói chuyện về việc hưng vong. Làm khó cho Hoàng thượng còn nhớ tới. Ta cười nói, lúc đó còn nhỏ, cậu dựa sát vào ta. Như hồi còn nhỏ, lúc đó con chỉ biết học hành chăm chỉ, kiếm nhiều tiền, để người yên lòng, không để lại một mình con đi tìm tê nữa. Sao Hoàng thượng lại nói đến những lời này? Ta nhẹ nhàng hỏi, người không biết, cậu cười khổ một cái. Lúc đó con không hiểu gì, những năm đó, cũng chưa từng tặng người món quà nào. Giờ nhớ lại, thật sự rất hối hận. Hoàng thượng nói gì vậy? Giờ đây ban thưởng cho ta còn chưa đủ sao? Chiếc áo gấm thêu lần trước, còn cả châm ngọc trai ngọc bích. Quá xa xỉ rồi, Hoàng thượng còn nhớ lúc khổ sở, thì nên biết không thể phát sinh xa hoa. Linh Nhi nghe vậy hơi ngẩn ra, ta cũng không khỏi tự thở dài. Bao nhiêu năm rồi, nói chuyện với Linh Nhi, nhưng vẫn không thể bỏ được giọng điệu của vi sư, dù cậu đã trở thành hoàng đế. Con biết, chỉ là, con luôn muốn bù đắp cho người những gì trước đây người không có. Ta nhìn cậu mà cười. Làm hoàng đế là hoàng đế của người trong thiên hạ. Sao có thể chỉ bù đắp cho một người? Nếu bù đắp thì phải bù đắp cho muôn dân mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Nói xong, cậu nhìn làn khói trà bay lượn lờ, ngừng lại một chút, rồi nói. Nhưng người mặc màu sặc sỡ lại không tốt, bộ này màu xanh nhạt lại làm nổi bật vẻ thanh khiết. Ta bật cười, trêu cậu. Giờ hoàng thượng còn biết vẻ thanh khiết sao? Cậu nhẹ nhàng nói, qua năm, con sẽ 15 tuổi. Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh. Hôm nay ở viên môn, con nghe nói, người và Diêm Thái úy đã hứa hôn. Đúng vậy, cậu im lặng một lúc, cuối cùng ngừng mắt, nhẹ nhàng nói. Không có chỉ dụ của trẫm, sao người có thể hứa hôn? Ta ngẩn ra, rồi cười nói, đứa bé ngốc, nói gì vậy? Cậu im lặng, ta nói, Linh Nhi. Trước đây chúng ta gọi nhau như vậy, nhưng người cũng phải biết, trẫm không còn là trẻ con nữa, trẫm là hoàng đế, trẫm chính là thiên hạ. Nói xong, cậu nhìn ta, ánh mắt đó khiến ta có chút không hiểu. Người không muốn ở bên cạnh ta sao? Ta nắm lấy tay cậu, con đã trưởng thành rồi, ngày sau sẽ có người có thể ở bên cạnh con. Nói xong, ta đứng dậy, hôm nay cô có chút không thoải mái, xin phép đi trước. Cách chương.